ái tình chưa dứt, chương 101, hình như có chuyến tàu sớm nay đã rời bến rồi. Góc truyện audio.com, cả đêm ấy Văn Kha đều không ngủ được. Sau khi bụng anh to lên, mỗi lần nằm thẳng đều rất vất vả, cho nên bình thường đều là nằm nghiêng sang một bên rồi rúc vào trong lòng Hàn Giang Khuyết. Nửa đêm khi chân anh bị chuột rút lại mơ mơ màng màng cắn vào tai hắn một cái, còn gì rầm kêu đau. Mà Alpha cho dù buồn ngủ đến mức đôi mắt mở hờ lơ ma lơ mơ, sẽ vẫn có thể mò mẫm trong chăn chuẩn xác tìm được bắp chân anh, rồi kiên nhẫn bóp chân cho Omega từng chút một. Đã bao nhiêu đêm như thế, hai người họ tựa như hai con vật nhỏ dựa dẫm vào nhau trong ngày đông, da thịt kề sát da thịt, ngón chân kề sát ngón chân. Có một buổi đêm, Văn Kha nhớ ra mình tỉnh lại rồi không ngủ tiếp được nữa, thế là không kiềm được bèn hôn lên mặt mày Hàn Giang Khuyết những mười mấy lần. Tiếp theo đó anh đoán là hắn đã tỉnh, nhưng cả hai người họ đều không lên tiếng phá vỡ bầu không khí này, một người len lén hôn, một người lông mi đã run rẩy nhưng vẫn giả bộ là đang ngủ. Văn Kha vẫn luôn tin rằng, hai người họ yêu thương lẫn nhau là chuyện bất kể người nào cũng khó có thể tưởng tượng ra. Cái cảm giác dây dưa quẩn quanh của linh hồn cùng linh hồn, lặng yên là thế mà lại mang theo nhớ nhung ngang qua 10 năm cuộc đời. Khi anh và hắn mới gặp lại nhau được một tháng, vậy mà đã yêu đương cuồng nhiệt đến mức muốn cùng nhau trải qua một đời. Lại không nghĩ rằng sau nửa năm yêu thương đó, khi Văn Kha hỏi cậu hận tôi sao? Hàn Giang Khuyết lại nhìn anh đầy đau khổ, đôi mắt đen nháy kia đã cho anh một câu trả lời rõ ràng, chỉ là không đành lòng mở miệng nói ra cái chữ kia. Hóa ra Hàn Giang Khuyết thật sự hận anh. Văn Kha không biết nỗi đau đớn và chua xót nơi lồng ngực mình, là bởi vì rốt cục mới chậm chệ ý thức được rằng thật ra người bị hận cũng là chính bản thân mình, hay là bởi vì Hàn Giang Khuyết phải yêu một cách gian nan như thế. Lúc yêu anh cũng sẽ hận anh, giống như yêu một con dao vậy, vừa ôm ấp là chảy máu. Lúc hôn anh, lúc làm tình, lúc lưu lại đánh dấu, cũng sẽ hận anh sao? Sẽ thông qua khuôn mặt của anh rồi nhìn thấy Trác Viễn sao? Sẽ cảm thấy anh là người phản bội sao? Sẽ đau sao? Hóa ra trên thế giới này câu trả lời đau lòng nhất không phải là những điều bạn không biết, mà là những điều bạn từng nghĩ rằng mình may mắn vì có thể trốn tránh được rồi. Văn Kha gối đầu vào tay, ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ, anh không kéo rèm lên mà cứ mãi như vậy nhìn vào bầu trời đêm u tối của thành phố B, rồi lại nhìn thấy từ chân trời tối tăm ấy những tia sáng của buổi sớm mai dần dần xuất hiện. Mờ mịt ảm đạm tựa như tâm trạng u ám xuyên qua kẽ hở trên bầu trời tìm đến nhân gian phía dưới. Ký ức như thủy triều ào ạt dâng trào về phía Văn Kha, anh nhắm mắt lại, toàn thân không ngừng rơi vào trong lòng biển sâu không thấy đáy. Những ngọt ngào, những tiếp xúc cận kề, những cái vuốt ve đầy yêu thương, những lời nhỏ nhẹ cùng với Hàn Giang Khuyết ấy tựa như một tiếng còi hiệu thật dài đến từ chiếc tàu neo ngoài bến cảng xa xôi. Hình như có chuyến tàu sớm nay đã rời bến rồi. Lúc 7 giờ 15 phút, Văn Kha rốt cục mới gắng hết sức ngồi dậy từ trên giường. Hôm nay là một ngày lịch trình được sắp xếp kín mít, sáng nay phải làm kiểm tra như mọi lần, đến chiều là cuộc họp về lớp Is the End Alive, buổi tối còn phải cùng Vương Tịnh Lâm trao đổi về tiến độ thực hiện phiên bản đầu tiên của ứng dụng. Anh đã, góc truyện audio.com, chậm mất 15 phút, điều này rất hiếm thấy. Văn Kha của mấy ngày này, cho dù đang mang thai nhưng vẫn cố gắng hết sức mỗi ngày đều rời giường đúng giờ, buổi trưa cũng có giấc ngủ cố định, đến buổi tối còn có thể tìm một thời gian thích hợp để tranh thủ tập vài động tác yoga dành cho những người đang mang thai, có thể nói, anh vẫn luôn duy trì một trạng thái tinh thần tốt hiếm thấy. Nhưng hôm nay, lúc Văn Kha ở trong nhà vệ sinh khi nhìn thấy khuôn mặt của chính mình, trong nhất thời không khỏi ngẩn ra, anh thoạt nhìn tái nhợt tiều tụy, buồn bã ủ rũ ngậm lấy bàn chải đánh răng. So với nói đó là những mệt mỏi đến từ cơ thể, không bằng nói anh gần như chỉ trong một đêm đã mất đi nguồn năng lượng sống tràn đầy nhiệt tình của chính mình. Anh ngơ ngác đứng sững trước gương, trong đầu chợt lóe lên một suy nghĩ. Không có Hàn Giang Khuyết, anh giống như không biết việc bản thân tiếp tục phấn đấu, tiếp tục nỗ lực có còn ý nghĩa gì nữa không. Nhưng mà dù có thế nào việc kiểm tra định kỳ cũng không thể làm lỡ, Văn Kha cố gồng lên cơ thể yếu ớt, mặc vào người áo phao dày dặn đi xuống dưới tầng. Sáng nay anh đã nhờ Hứa Gia Nhạc đưa mình đến bệnh viện một chuyến, nhưng việc này ít nhiều gì cũng hơi đột ngột cho nên anh ta cũng là vừa mới lái chiếc ô tô Tesla của mình đến, không xuống bãi đỗ xe mà dừng ngay ở phía bên ngoài. Lúc anh ta nhìn thấy Văn Kha, bèn xuống xe sau đó nhanh chân đi đến. Eo của Văn Kha có hơi mỏi, lúc đang dùng tay đỡ lấy, mới đi được hai bước đột nhiên lại trông thấy ở một góc sắc trời tối tăm, có một bóng người quen thuộc đang co ro ngồi bên thềm đá ở vườn hoa. Hàn Giang Khuyết, Văn Kha ngẩn ra một lúc nhưng ngay sau đó liền mở miệng kêu lên. Alpha cao to quay đầu lại, vừa nhìn thấy Văn Kha cũng lập tức đứng dậy. Rõ ràng là hắn trông có hơi thê thảm, trên chiếc áo măng tô dạ màu đen chỉnh tề dính rất nhiều vụn cỏ cùng vụn tuyết, khuôn mặt cũng đông cứng nên hơi tái, mà trong đôi mắt lại tràn đầy tơ máu. Hàn Giang Khuyết, cậu cả đêm qua cậu đều ngồi ở chỗ này sao? Văn Kha vừa nhìn thấy đã hơi cuống lên, cậu có lạnh lắm không? Có sốt không? Để tôi sờ xem nào. Tôi, Hàn Giang Khuyết vốn là muốn nói gì đó, nhưng khi chợt trông thấy Hứa Gia Nhạc đang từ bên kia đi qua, sắc mặt lập tức lại trở nên lạnh lùng. Hắn lùi về phía sau một bước, không chịu để cho Văn Kha chạm vào. Hôm nay sẽ làm kiểm tra ở phòng 13 tòa B, bác sĩ họ Tiêu, đã đặt lịch xong rồi không cần phải xếp hàng. Hàn Giang Khuyết không nhìn vào Văn Kha, chỉ là giọng điệu nói với Hứa Gia Nhạc có phần lạnh lùng cứng rắn. Cậu yên tâm, Hứa Gia Nhạc hơi lúng túng, gật đầu một cái. Văn Kha chợt nghĩ, Hàn Giang Khuyết ngồi đây cả đêm có phải là vì vẫn còn nhớ rất rõ hôm nay sẽ cùng anh đi làm kiểm tra hay không? Hàn Giang Khuyết chỉnh lại cổ áo khoác của mình, trên khuôn mặt hắn vẫn không giấu nổi vẻ mất tinh thần, nhưng vẫn kiên cường tỏ ra mạnh mẽ. Tối hôm qua tôi đã nghĩ cả một đêm, hay là Văn Kha này? Chúng ta mỗi người đều thử bình tĩnh lại, tạm thời tách nhau ra một khoảng thời gian, như vậy có lẽ sẽ tốt hơn một chút. Tiếng của hắn rất khàn, mới nói được một nửa vốn là giọng điệu phải càng lúc càng cứng rắn hơn nhưng âm thanh lại càng lúc càng nhỏ. Hắn kiềm chế không nổi bản thân muốn được nhìn thấy gương mặt của anh. Sắc mặt Omega tiều tụy, đôi mắt màu nâu nhạt màu dịu dàng, hàng lông mi trong sáng sớm giữa. Góc truyện audio.com, trời gió lạnh tựa như có một lớp sương mai ngưng đọng. Hắn chỉ cần nhìn nhiều thêm một chút là sự không nỡ trong lòng lại nhiều hơn một phần. Mà thật ra Hàn Giang Khuyết nào có giỏi giang đến thế, Alpha ngồi đây cả một buổi tối thật ra tất cả những suy nghĩ trong đầu lại hoàn toàn không ghê gớm như vậy. Hắn không muốn dừng bước nhưng lại càng không muốn chia tay với Văn Kha. Bởi vì sợ anh sẽ nói ra hai chữ kia trước cho nên mới tàn nhẫn ném ra câu nói này. Chúng ta chỉ là bình tĩnh chút thôi, không phải chia tay, nhất định không phải là chia tay đâu. Được, Văn Kha cúi đầu xuống, để lộ ra cái gáy gầy gò thật dài của mình. Vậy chúng ta, cùng suy nghĩ kỹ càng lại xem, em ấy không buộc khăn quàng cổ, liệu có bị lạnh không? Hàn Giang Khuyết thầm nghĩ, lần sau đi làm kiểm tra thì cứ gọi cho tôi. Hàn Giang Khuyết không nhịn được còn nói thêm, em không thấy thoải mái ở đâu thì lúc nào gọi cho tôi cũng được, ngủ không được cũng phải gọi cho tôi. Được, Omega đáp lại, mắt cay cay. Đây là lần đầu tiên Hàn Giang Khuyết chủ động đề nghị tách ra với anh. Văn Kha hiểu rõ ý của hắn, Alpha lần này đã hạ quyết tâm phải kiên trì làm theo cách của mình cho dù phải đánh đổi bằng việc chiến tranh lạnh với anh. Hàn Giang Khuyết, Văn Kha ngước mắt lên, cậu đừng lái xe về nữa. Hắn nghe được câu nói này, vẻ mặt vừa mới tỏ ra rất bình tĩnh rất mạnh mẽ nhất thời lại không kiềm chế nổi còn hơi nói lắp hỏi một câu thật đau lòng. Văn Kha em không cho tôi lái chiếc Land Rover nữa ư? Cậu xem trong mắt cậu toàn là tơ máu thế này, đừng lái xe nữa, tôi sẽ lo lắng đấy. Văn Kha hít mũi một cái, nói rất nhỏ, lúc về cậu nhớ đo nhiệt độ, nếu sốt thì phải nói với tôi. Trời lạnh như thế này, dù cậu có là Alpha cũng sẽ bị ốm đó, biết chưa? Hàn Giang Khuyết lúc này mới nhận ra ý nghĩ vừa rồi của mình buồn cười đến thế nào, hắn có hơi gượng gạo, nghiêng đầu qua không nhìn Văn Kha nữa cũng không nói thêm điều gì. Hàn Tiểu Khuyết, trước khi Văn Kha lên xe, không nhịn được quay đầu lại nhìn về phía hắn. Anh không biết vì sao mình lại cảm thấy đau khổ chỉ nói nhỏ rằng. Xin lỗi cậu tôi không biết làm thế nào mới có thể tìm lại thời gian 10 năm ấy. Lúc Hứa Gia Nhạc lái xe, Văn Kha cứ ngẩn cả người nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Anh ta thở dài một cái rồi khẽ nói. Văn Kha cậu biết mà cậu có thể nói cho tôi nghe. Tôi mông lung lắm, Hứa Gia Nhạc ạ. Văn Kha hà một hơi vào cửa sổ, nhìn thấy hơi nước từ từ ngưng tự lại mới kéo cửa sổ lại ngăn cản lớp sương mù, thì thầm nói. Sau khi rời xa Trác Viễn tôi vốn chỉ muốn. Có thể hoàn thành áp đó là được rồi, thế nhưng có thể được ở bên Hàn Giang Khuyết lại là điều bất ngờ trước nay tôi chưa từng nghĩ đến. Cho nên vì tương lai của hai chúng tôi đã nghĩ mình càng phải cố gắng hơn mới có thể xứng đáng với việc ở bên cậu ấy, mới xứng đáng với hạnh phúc này. Chuyện tình yêu, công việc, mang thai, thậm chí là kết hôn này, tôi vẫn luôn cho rằng sẽ giống như hồi chúng ta còn nhỏ học giải phương trình vậy, chỉ cần áp dụng tính chất của đẳng thức quy tắc dấu ngoặc và quy tắc chuyển vế đổi dấu, rồi chuyển những đơn thức có chứa biến về một vế, không chứa biến về một vế, sau đó làm phép tính là được rồi. Khi đó tôi cảm thấy mỗi một đề bài đều rất đơn giản, nhưng bây giờ sao lại quá khó thế này? Có lúc tôi cảm thấy mình có thể nhìn thấy hạnh phúc ở góc truyện audio.com. Nơi cuối con đường, một con đường thẳng tắp tôi muốn nắm lấy tay cậu ấy cứ như vậy chạy đến đích cuối. Nhưng cậu ấy lại càng lúc càng không vui vẻ, tôi càng muốn nắm chặt lấy cậu ấy lại càng cảm thấy trái tim của chúng tôi lại càng cách xa. Hàn Giang Khuyết rất hận Trác Viễn, hận đến mức nghiến răng nghiến lợi, hận đến mức muốn phá hủy cả nhà họ Trác. Nhưng hận một ai đó quá đau khổ quá rối rắm, tôi không muốn hận, tôi chỉ muốn dùng sức lực của mình vào việc chạy về phía trước. Tôi giống như cứ trơ mắt ra nhìn cậu ấy ở bên trong phương trình cộng thêm một số, như vậy sẽ không thể nào giải được đâu. Hứa Gia Nhạc, tôi thật sự rất sợ hãi, tôi sợ mình không giải nổi đề bài này của cuộc đời. Văn Kha, thật ra dựa trên mặt lý trí tôi có thể hiểu được cậu. Hứa Gia Nhạc bình tĩnh nói, từ lúc biết cậu đến nay, cậu luôn là một học sinh giỏi. Cho dù tôi không phải như thế, nhưng tôi rất rõ ràng tư duy của một học sinh giỏi là như thế nào, làm bài phải suy ngẫm, làm người cũng vậy. Giữa hai điều này đi thẳng là gần nhất, vậy thì phải đi thẳng thôi. Lãng phí thời gian để hận một người không xứng đáng quả thật không đúng, vậy thì không cần hận. Cậu thường rất tỉnh táo, chọn ra được đáp án chính xác, vậy chính xác thì có sai không? Tôi không biết Hứa Gia Nhạc, tôi thật sự không biết. Văn Kha đau khổ nhắm hai mắt lại, nói tiếp, tôi sống uổng 10 năm, bất hạnh cũng 10 năm, tôi thật sự lo sợ rằng mình lại đứng ở ngã ba đường, lãng phí thời gian và hạnh phúc sẽ cứ như vậy rời khỏi tôi qua những kẽ hở đó. Tôi biết, Văn Kha, tôi biết cậu muốn bước gần về phía ánh sáng. Hứa Gia Nhạc mở cửa sổ ra để lộ một khe nhỏ như đường khâu may, anh ta hít vào một ngụm không khí lạnh buốt, yên lặng hồi lâu mới trầm giọng nói. Cậu cho rằng chỉ cần dựa vào ánh sáng mới sống được, mà không phải là thật ra phải có cái bóng mới có thể sống sót được hay không? Vết thương 10 năm kia chính là cái bóng của hai cậu, không phải chỉ có một mình Hàn Giang Khuyết đâu. Văn Kha, nếu cậu không nhìn thấy cái bóng đó, thực ra có thể nói rõ là vì cậu đã lựa chọn đứng trong bóng tối. Thế nên khi cậu kéo Hàn Giang Khuyết chạy về hướng mặt trời, có từng nghĩ đến sẽ quay đầu lại liếc nhìn một lần cái bóng đó của cả hai người hay không? Bằng đoạn toán toán này mọi người đừng bắt bẻ gì nhiều, tôi góp nhặt trên mạng thôi. Cách chương.